Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 513, Hoang phế bí cảnh. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, làm sao đi vào? Tần Sương đứng tại cái này một tòa núi nhỏ bên cạnh nghi ngờ hỏi. Thật sự là không nghĩ ra. Đã cái này Băng Diên nói dị hỏa nhi ở chỗ này. Thế nhưng là lúc này lại chưa chắc có cái gì nửa điểm khí tức. Cái này có thể để Tần Sương như thế nào cho phải a? Cái gì cũng không tìm tới, cái kia còn tìm cái giám a? Tần Phong mở miệng mà nói cũng không có đạt được Băng Diên trả lời. Băng Diên nhất quán giữ yên lặng, không để ý đến Tần Sương. Thế nhưng là tình thương thì khổ bức. Bỗng nhiên ở giữa hắn nhìn về phía ngọn núi nhỏ này trồng chất. Chung quanh nơi này đều là không có vật gì. Tất cả đều là sụp đổ kiến trúc mà thôi. Duy nhất điểm sáng chính là trước mắt hắn ngọn núi nhỏ này đống. Chẳng lẽ ngọn núi nhỏ này trong đống giấu có huyền cơ gì? Tần Sương lầm bầm lầu bầu tự hỏi. Đồng thời còn nhìn về phía cái này một tòa núi nhỏ trồng chất. Mặc kệ hắn mọi việc. Trước làm rồi nói sau. Tần Sương nghĩ tới đây. Chính là không do dự nữa. Thân thủ chính là nhất trưởng đánh đi ra. Đánh vào ngọn núi nhỏ này trồng chất phía trên. Ngọn núi nhỏ này đều lắc lư một cái. Trong đó một số đá vụn chính là trực tiếp bị Tần Sương nhất trưởng cho đánh thành vỡ nát. Còn bị đánh thành phấn vụn về sau ở trong đó cũng là không có lộ ra cái gì. Chỉ là nơi này đầu một mảnh lỗ trống. Tần Sương không nhìn thấy trong này có cái gì dị thường. Nghĩ nghĩ, chính là cũng không dừng lại liền trực tiếp lại là huy trưởng đánh tới. Nhất trưởng tiếp lấy nhất trưởng. Cái này một tòa có sụp đổ đá vụn diễn hóa mà thành tiểu sơn trồng chất chính là bị Tần Sương một. Trưởng này nhất trưởng cho đánh thành vỡ nát. Quả nhiên tới sau cùng cái kia một trận mặt không có cô phụ Tần Sương hy vọng. Bởi vì tại ngọn núi nhỏ này trồng chất thấp nhất. Đương nhiên đó là tồn tại một cái trống không hắc động. Bên kia là một cái bí cảnh cửa ra vào. Thật là nghĩ không ra a. Cái này cái tông môn xem ra rất là nhỏ hẹp dáng vẻ. Chiếm diện tích cũng không to lớn. Thế nhưng là không nghĩ tới ở trong đó thế mà ẩn giấu đi như thế một cái huyền cơ. Thật sự là có chút khó có thể tin a. Tần Sương một mặt ý cười nhìn lấy cái này đen như mực cửa vào. Sau đó liền tia không chút do dự nhấc chân hướng bên trong đi vào. Cái gọi là bí cảnh. Vậy dĩ nhiên là không có khả năng khiến người ta dễ như trở bàn tay liền tiến vào đến cái này mật. Cảnh bên trong. Cho nên đồng dạng mặt kính đều là mở ra một không gian riêng biệt. Để phòng bị người phát hiện. Mà cái kia cửa vào đều là bình thường bị ẩn giấu đi. Thế nhưng là bây giờ tòa kiến trúc này sụp đổ. Một cách tự nhiên liền để cái này một cái mệnh cảnh ngụy trang biến thành không có vật gì xích trần. Chuồng khiến người ta mở ra bảo tàng. Tần Sương một cách tự nhiên liền thành như thế một cái con cưng. Thế mà tìm đến nơi này. Tuy nói hắn còn không biết mộng cảnh này bên trong đến cùng tồn tại cái gì. Nhưng hắn vẫn là một mặt tò mò nhìn cái này bí cảnh. Vẫn như cũ cũng không quay đầu lại đi vào. Hắn nhưng là nghe Băng Diên nói. Nơi này đâu thế nhưng là tồn tại có dị hỏa. Tần Sương làm sao có thể có do dự chút nào đâu. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại thì đi vào cái này bí cảnh bên trong. Theo từ từ xâm nhập, Tần Sương bất ngờ liền xem ra cách đó không xa có một mảnh ánh sáng. Tại còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm. Tần Sương từ từ tới gần. Cái kia ánh sáng lại là đột nhiên tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực. Tần Sương một trở tay không kịp, ngăn cản không nổi, chính là bị cái kia một cỗ cường đại hấp lực cho hút vào không gian này bên trong. Chờ hắn đến cái không gian này bên trong thời điểm, chính là bất ngờ phát hiện nơi này có chỗ khác biệt dáng vẻ. Nơi này cũng không có cái gì kiến trúc, xa xa nhìn lại chỉ có cái này một mảnh khu vực trung tâm. Vậy ngươi mới xây dựng một tòa cao lớn liệu tháp canh đồng dạng đồ vật. Tần Sương là nói không rõ đó là cái gì, nhưng cũng không muốn để ý tới. Hắn đi vào vùng không gian này bên trong chủ yếu là muốn tìm dị hỏa. Lại hướng nhìn chung quanh một lần. Cái này bốn phía đều là non xanh nước biếc. Có rất nhiều cao lớn rừng rậm. Mà cái kia một ít cây cối xác thực Tần Phong cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Xem ra cái này một vùng có thể nói là rất cổ lão. Hơn nữa còn được bảo hộ rất khá. Không biết là cái gì cái tông môn như thế có phúc khí. Thế mà lại có một mảnh dạng này động thiên phúc địa coi như bí cảnh. Thế nhưng là Tần Sương quan sát trong chốc lát về sau. Mi đầu liền hơi hơi nhíu lại. Bởi vì hắn tại hành tẩu qua sau một khoảng thời gian. Đương nhiên đó là phát hiện. Cái này mặt đất thế nhưng là mới bận bịu yêu thú dấu chân. Mà lại dấu chân kia to lớn vô cùng. Khiến người ta xem ra cảm giác mình rất là nhỏ bé. Tần Sương cũng là buồn bực. Tại cái này bí cảnh bên trong thế mà còn biết có nhân vật nguy hiểm. Xem ra cái này bí cảnh đúng là không thể khinh thường. Tần Sương ở trong lòng âm thầm nói ra. Nhưng vẫn là từ từ đi về phía trước. Đồng thời trong lòng thao túng chính mình có dị hỏa. Cảm thụ được bốn phía có hay không còn lại dị hỏa ba động. Thế mà đi đã hơn nửa ngày. Xác thực không có chút nào phát hiện có cái gì dị hỏa khí tức. Cái này khiến Tần Sương không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ lại mình bị băng diên cái kia thằng ngu lừa gạt. Thế nhưng là cái này băng diên cũng không tồn tại lừa gạt mình hiểm nghi a. Bởi vì dạng này lừa chính mình. Đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt a. Hơn nữa còn tại nơi này bên trong tốn hao lấy. Tần Sương cũng hơi hơi im lặng. Vì cái gì cái này băng diên có thể cảm giác được dị hỏa khí tức. Mà chính mình lại là cái gì đều cảm giác không thấy đâu. Ở trong đó chỉ sợ là ẩn giấu đi huyền cơ gì. Tần Sương trong lòng thầm nói. Tại ở trong đó đi vòng vo nửa ngày. Ngoại trừ nhìn thấy yêu thú kia giấu chân bên ngoài. Tần Hoàng Đảo cũng là không có trông thấy gì. Nơi này nói lớn không lớn. Nói tiểu kha cũng không nhỏ. Chỉ ít phía trước đi vòng vo nửa ngày. Còn không có đem cái này một chỗ đến chuyển xong. Bất đắc dĩ. Đi vòng vo nửa ngày thế nhưng là vẫn không có tìm tới cái gì kết quả. Tần Sương đành phải thôi. Ở một bên trong rừng rậm tìm cái địa phương ngồi xổm xuống. Hắn vị trí địa phương chỉ là một khối đất trống. Vừa tốt có thể dung nạp chính mình đến ở người. Đương nhiên hắn cũng không phải là dự định ở lại nơi này. Chỉ là một cái tạm thời nghỉ chân chi địa. Băng Diên, ngươi mau nhìn xem cái kia dị hỏa khí tức vẫn còn chứ. Tần Sương há miệng hỏi như vậy. Tại, mà lại so vừa mới càng thêm mãnh liệt. Băng Diên dạng này khẳng định nói. Trong giọng nói tràn đầy khẳng định thần sắc. Nó nghe được lời này tựa như là cho Tần Sương đánh một thuốc thư thái thuốc. Để Tần Sương hơi hơi trầm tĩnh lại. Cũng không có đối nó cảm thấy nghi hoặc. Dù sao cái này băng diên thật không có lửa hắn tất yếu a. Tần Sương ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn qua. Cái này bốn phía đương nhiên đó là từng mảnh cổ thụ lâm. Cây kia mộc dài đến rất là cao lớn, mà lại hắn cũng không biết vì cái gì. Theo hắn đi tới nơi này bí cảnh bên trong về sau. Thế mà thì chưa từng nhìn thấy sinh vật gì. Chẳng lẽ lại cái này bí cảnh chỉ là một cái bị hoang phế địa phương sao? Tần Sương dạng này nghi ngờ nghĩ đến. Thế nhưng là cái kia băng diên thế mà còn ở nơi này cảm nhận được dị hỏa khí tức. Như vậy Tần Sương cũng liền không khỏi không đi suy nghĩ lung tung. Ngay sau đó hắn ngồi ở chỗ này. Cho nên nói hắn cũng không có cảm giác được cái gì mệt. Nhưng là ở chỗ này đi dạo đã hơn nửa ngày. Cũng là có chút tinh thần mệt nhọc. Nghĩ tới đây, Đủ Vũ đột nhiên muốn lên không gian của mình ký giả bên trong không phải còn có cái kia một đầu. Linh thú không có hư thối thịt à. Giờ phút này vừa tốt có thể giải quyết hết. Để cho mình ăn như gió cuốn một phen nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.